Hiển nhiên, Thanh Long Hoàng cũng phát hiện tình huống không ổn này. Nếu như để Lôi Động tùy ý tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì lực lượng của hắn cũng sẽ hao hết, mà Lôi Động thì lại dần dần phát triển. Kể từ đó, lựa chọn duy nhất của hắn là cũng tiến hành thôn phệ. Cái này giống như là lâm vào tình huống ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể ganh đua mà thôi. Chỉ có không ngừng khiến mình mạnh hơn nữa thì mới có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng theo thời gian trôi qua càng lâu, quá trình này đã xuất hiện một ít biến hóa mà Thanh Long Hoàng rất không muốn gặp phải. Lúc này hắn càng lúc càng trở nên dao động. Trước kia sở dĩ hắn có thể bảo trì được sự thanh tĩnh, cũng không phải là lệ khí và oán niệm trong cơ thể hắn biến mất mà chính là bị hắn dùng uy năng ý chí vũ trụ cưỡng ép áp chế. Nhưng một khi số lượng quá nhiều thì sẽ biến thành chất lượng. Càng ngày hắn càng khó ngăn chặn những lệ khí oán niệm đang phản kích kia. Tuy rằng hắn càng lúc càng mạnh lên, nhưng thủy chung vẫn không sánh bằng lệ khí oán niệm tích lũy. Hắn cũng minh bạch điểm này cho nên mới không ngừng bức bách Lôi Động giao khí linh hỗn độn tháp ra. Chỉ có khí linh ấy mới có thể tiêu trừ sạch sẽ oán niệm và lệ khí này. Lôi Động, nếu ngươi không ngoan ngoãn hiện ra. Cuối cùng Thanh Long Hoàng không nhịn được, điên cuồng quát lên. Thì từ giờ trở đi, ta sẽ giết chết toàn bộ thê thiếp của ngươi. Lôi Động ở xa xa, thập phần trung khí đáp trả. Nếu ta ngoan ngoãn hiện ra thì thê thiếp ta cũng sẽ không sống được, còn có thể bị ngươi tra tấn. Không bằng ta tiếp tục tu luyện ở chỗ này, đợi sau khi thực lực vượt xa ngươi thì sẽ giúp các nàng báo thù. Hèn hạ vô sỉ, ngươi có còn là người hay không? Ngay cả thê thiếp mình cũng mặc kệ sao? Thanh Long Hoàng tức giận tới mức kêu gào lên. Đừng nghĩ ta ngu ngốc giống ngươi. Lôi Động ở xa xa lạnh lùng trả lời. Ta tin tưởng, dù có chết thì các nàng cũng luôn tin ta. Sau khi giết ngươi ta cũng tự bảo thân hình, đoàn tụ với các nàng. Không cần phải rong dài với loại động vật máu lạnh như ngươi. Thanh Long Hoàng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục cố gắng thôn phệ tiếp. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm chính là vội vàng thôn phệ sạch sẽ oán linh trên phiến hỗn độn hải này. Đến lúc đó nếu thần hồn bản thân không bị oán niệm cắn trả thì Lôi Động này cũng tới số rồi. Nhưng Thanh Long Hoàng đã đánh giá thấp sự lợi hại của triều tịch hư không phiến hỗn độn hải này. Trải qua vô số kỷ nguyên, không biết đã có bao nhiêu oán linh tồn tại trong phiến hỗn độn hải này rồi. Chỉ biết đó là một con số không thể nào tưởng tượng nổi. Thôn phệ càng nhiều, ý thức Thanh Long Hoàng càng xa vào tình trạng mê loạn. Thời gian dần qua, lệ khí và oán niệm bắt đầu ăn mòn ý thức của hắn. Mà một khi vấn đề này xảy ra thì rất khó mà dừng lại được. Mà Lôi Động thì dựa vào luân hồi chi nhãn nên vô cùng thoải mái tự tại. Thời gian trôi qua, cũng không biết là đã mấy năm rồi. Rốt cục Thanh Long Hoàng ở bên kia cũng kêu to lên như một thằng điên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, khiến nàng chờ đợi đã lâu rốt cục thời cơ đã đến rồi. Kỳ thật, Lôi Động cũng không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Ý thức uyển ngôn tùy thời đều sẽ tán loạn. Nếu như đến lúc mình lấy được hỗn độn chi tâm mà ý thức uyển ngôn đã tiêu tán thì quả thật là khóc không ra nước mắt rồi. Thanh Long Hoàng rốt cục cũng không kiên trì nổi, mất đi ý thức. Xa vào trong tình trạng điên cuồng, chỉ có thể hành động theo bản năng, thôn phệ và thôn phệ. So với trước khi áp chế thì điên cuồng hơn rất nhiều. Hiện tại bản năng hắn muốn thôn phệ toàn bộ oán linh, sau đó giết chết Lôi Động. Đáng tiếc là hắn không kiên trì được thêm nữa. Vì hiện tại số lượng oán linh trên hỗn độn hải so với thời kỳ toàn thịnh thì còn lại không tới một thành rồi. Lúc này thực lực, Lôi Động cũng đề cao rất nhiều. Tuy rằng vẫn kém Thanh Long Hoàng như trước, nhưng hiện tại đối thủ của hắn chỉ là một tên thú vật hoang dã ý thức không thanh tỉnh mà thôi. Dùng các loại chiến thuật, kể cả đánh lén, nhưng cũng hao tổn trọn vẹn mấy năm, Lôi Động mới chính thức đánh tan hắn, lăng không đè thần hồn của hắn xuống, thi triển luân hồi chi nhãn bắt đầu luyện hóa. Theo Lôi Động luyện hóa thì lệ khí oán niệm trong thần hồn Thanh Long Hoàng bị tiêu tan không ít. Lúc này hắn dần dần khôi phục lại ý thức. Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, hắn vô cùng chấn động, đau khổ cầu khẩn Lôi Động tha thứ. nhưng Lôi Động làm sao có thể để ý tới hắn. Lôi Động, ngươi sẽ phải hối hận. Thanh Long Hoàng phá lên cười ha ha, điên cuồng nói, ngươi đừng nghĩ có thể biến ả kỹ nữ vạn linh kia thành của ngươi là xong, so với tưởng tượng của ngươi thì ả ta giàu hoạt hơn vạn lần. Lúc trước ý thức vũ trụ đã nói với ngươi như thế nào? Hiện tại ngươi suy nghĩ cho kỹ nên quyết định làm gì đi. Đây chính là quyết định của ta, mặc kệ nàng giàu hoạt như thế nào. Lôi Động nhàn nhạt nói, ngươi đều chết chắc. Ở nơi xa xôi, vạn linh chi mẫu đang ở trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, chậm rãi mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng, nỉ non nói, thiếp biết mà, chàng nhất định sẽ làm được. Phu quân, thiếp chờ chàng trở về. Nếu để Đinh Uyển Ngôn nhìn thấy tình trạng hiện tại của nàng ta thì nhất định sẽ chấn động. Bởi vì hiện tại bề ngoài vạn linh chi mẫu giống nàng như đúc, phảng phất như là hưởng thụ hình dáng của nàng. Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng càng ngày càng giống hệt. Nếu như nói trước mặt Lôi Động thì nàng tự nhiên là diễn kịch, nhưng hiện tại nàng căn bản không coi ai ra gì, cũng không cần phải diễn kịch cho bất kỳ kẻ nào xem. Kể từ đó, chỉ có một khả năng, chính là trước kia Lôi Động bị nàng lừa thì nàng đã phục chế toàn bộ tất cả trí nhớ và thân hình bề ngoài của Đinh Uyển Ngôn. Ngay cả thừa số tính mạng của Đinh Uyển Ngôn cũng trở thành nàng ta. Tuy rằng ý thức và trí nhớ trước kia vẫn còn, nhưng hiển nhiên sẽ bị trí nhớ và thân thể Đinh Uyển Ngôn ảnh hưởng, dần dần cải biến suy nghĩ của nàng. Nói ngắn gọn lại, trong ý thức của nàng dần dần xuất hiện một nhân cách thứ hai, chính là nhân cách cực kỳ tương tự với Đinh Uyển Ngôn thật sự. Mà mầm tai họa này cũng không phải lúc này mới xuất hiện. Lúc trước, khi nàng bước một bước kia thì đã gieo xuống rồi. Bất quá, vẫn không hổ là vạn linh chi mẫu, lúc này nàng vẫn có thể khiến bản thân mình lập tức thanh tỉnh lại. Sắc mặt trở nên lãnh đạm như nước, trở lại với nhân cách vạn linh của mình, khuôn mặt cũng dần dần trở lại là của vạn linh. Hừ, Lôi Động, chờ ngươi trở về, ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thống khổ thật sự. Tất cả thê thiếp, thân nhân, thuộc hạ của ngươi bị ta bắt lại, mà ngươi là của riêng mình ta, Lôi Động. Ta sẽ dần dần giết chết hết thê thiếp của ngươi. Lúc này biểu lộ của nàng đã trở nên âm tàn. Nhưng vạn linh lại không biết. Lúc nàng là Đinh Uyển Ngôn vừa rồi thì một thân ảnh như có như không cơ hồ tiếp cận nàng. Kêu to nàng. Vừa thấy được biến hóa của nàng ta, thân ảnh kia lập tức dừng lại. Chậm rãi lui về phía sau. Đến khi ẩn nấp ở lối vào một tiểu thế giới khác thì lại chậm rãi chạy ra. Cái này cũng khiến nàng quá chấn kinh rồi. Có chút khẩn trương, như có như không chạm vào một tia cấm kỵ, kinh động đến vạn linh chi mẫu. Ai? Vạn linh chi mẫu vừa sợ vừa giận lớn tiếng hô lên, dám xông vào vạn linh không gian của ta, muốn chết. Trong ý thức của vạn linh chi mẫu, một bóng hình xinh đẹp vận một thân tiên y lăng không hiển hiện ra, chính là một nữ tử xinh đẹp không gì sánh được. Nàng chính là Đạm Đài Băng Vân đã lâu không thấy. Những năm gần đây, Đạm Đài Băng Vân một mực dùng phương thức của mình bế quan tu luyện. Thiên Ma phân phối tài nguyên cũng cảm ơn Băng Vân nhiều lần trợ giúp, chưa bao giờ thiếu phần của nàng. Tất nhiên sẽ phái người đưa nàng đi. Phen này, Đạm Đài Băng Vân tỉnh lại xuất quan, lại phát hiện tam giới không ngờ đã xuất hiện biến hóa cực lớn này. Sau khi điều tra một chút thì nàng mới biết được, nguyên lai Lôi Động đã tấn cấp chí tôn, còn mang người chạy tới đánh Vạn Linh Cung. Nàng vội vã chạy tới, lại phát hiện Vạn Linh Cung gần như đã biến thành phế tích. Cuối cùng dựa vào bí quyết Chu Thiên Liễm Thức cùng Bích Ba huyễn thuật thần diệu dị thường, ẩn nấp vào trong tiểu thế giới này. Không ngờ tới, người biến ảo thành Uyển Ngôn này lại là Vạn Linh muốn tính kế Lôi Động. Trong lúc vội vàng chạy trốn, nhất thời xuất hiện sai lầm vô ý. Ta nói là ai? Bí quyết Chu Thiên Liễm Thức, Bích Ba huyễn thuật. Nguyên lai là truyền nhân Bích Ba tiên tử. Vạn Linh Chi mẫu nhàn nhạt nói. Bích Ba cùng ta quen biết cũng đã lâu. Nhưng tiếc là chết quá sớm. Nếu không thì cũng là một chí tôn rồi. Có lẽ ngươi không biết. Bí quyết Chu Thiên Liễm Tức này chính là ta lợi dụng lý giải không gian pháp tắc mà luyện chế ra ở thời kỳ toàn thịnh nhất. Mà bí quyết Chu Thiên Liễm Tức của ta, ngay cả chí tôn cũng không phát hiện được. Ngươi vận dụng rất không tồi. Ngay cả ta cũng suýt nữa bị ngươi qua mặt. bất quá, lại nói tiếp, ngươi còn phải gọi ta một tiếng dễ nghe, trước kia Bích Ba gọi ta là Vạn Linh tỷ tỷ đấy. Ta nhổ vào, Đạm Đài Băng Vân nghe nàng nói tới chuyện này liền tức giận. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ lộ vẻ khinh thường sâu sắc. Vạn Linh chi mẫu, ngươi đừng đừng là một chí tôn, được Vạn Linh kính ngưỡng. Không nghĩ tới ngươi là một nữ nhân hèn hạ vô sỉ hạ lưu như thế. Ngươi năm đó giật dây khuyến khích sư tôn ta giao hảo với Minh Vương tiền bối, còn truyền thụ cho nàng bí quyết Chu Thiên Liễm Thức để dùng trong lúc nguy cấp, tùy thời ăn cắp Minh Vương phiên cùng Hỗn Độn Tháp. Lúc trước sư tôn ta bị đầu độc, cho rằng Minh Vương tiền bối là người xấu. Kết quả, khi nàng phát hiện ra mong muốn chân chính vĩ đại của Minh Vương tiền bối thì cự tuyệt nhiệm vụ này, nhưng ngươi lại lấy thân nhân sư tôn ra áp chế, bức bách nàng làm chuyện khiến nàng vô cùng hối hận. Về sau sư tôn ta cứ canh cánh chuyện này trong lòng, sầu não mà chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, đại kết cục 1. Ngươi không hiểu, vì đại kế thì bất kỳ vật gì cũng đều có thể hy sinh. Vạn Linh chi mẫu nhàn nhạt nói, để mặt mũi Bích Ba, ta tha cho ngươi một mạng, ngoan ngoãn để ta phong ấn vào tiểu thế giới của ta. Tiện nhân Vạn Linh này, từ trước đến nay tính tình Đạm Đài Băng Vân vốn thanh đạm, chưa bao giờ mắng người khác, nhưng giờ phút này nàng cũng không nhịn được mà chửi ầm lên. Ngươi hại đời sư tôn ta, hiện tại lại sắp đặt tính kế đối phó Lôi Động, bắt Uyển Ngôn làm con tin, quả thực là mất hết thể diện của cường giả tuyệt thế. Vạn Linh chi mẫu cũng mặc kệ nàng nói, phong ấn nàng vào trong tiểu thế giới, phong ấn một á thánh, đối với nàng giống như là một chuyện nhỏ không chút vấn đề, điềm nhiên như không có việc gì, nửa nằm xuống, lâm vào trạng thái chợp mắt. Chỉ là, trong chốc lát, gương mặt của nàng đã biến thành gương mặt nhu tình như nước của Uyển Ngôn, trong chốc lát lại biến thành vẻ lạnh lùng xen lẫn thống khổ của Vạn Linh chi mẫu. Không biết đã đợi bao lâu, không gian này chấn động nhàn nhạt một cái. Vạn Linh chi mẫu đã hoàn toàn trở thành bộ dáng của Đinh Uyển Ngôn. Bất kể là lông mi, thần sắc cũng đều giống hoàn toàn. Thời khắc này, nàng phảng phất cảm nhận được mình đã chính thức biến thành Đinh Uyển Ngôn. Lúc Lôi Động tràn đầy mệt mỏi xuất hiện trước mặt nàng, nàng giống như là một thê tử ngóng chờ trượng phu đã lâu, ân cần ôn nhu nghênh đón, phu quân, cực khổ cho chàng rồi. Lôi Động thấy nàng bình yên vô sự, cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng an ủi, Uyển Ngôn, ta ra ngoài đã lâu, khiến nàng chờ đợi mỏi mệt rồi. Phu quân, cũng tại thiếp vô dụng, không có cách nào giúp chàng. Bộ dáng Vạn Linh rất đáng thương, run rẩy nói, nếu chàng xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao đây? Sư tỷ, không cho nàng nói những lời này. Lôi Động cười ha ha, lấy ra nửa miếng hỗn độn chi tâm sáng chói mắt tán ra khí tức thần bí cường đại, nháy mắt với nàng, nàng nhìn xem đây là cái gì? Hỗn độn chi tâm. Con mắt Vạn Linh có chút sáng ngời, reo lên, phu quân thật lợi hại. Nửa miếng hỗn độn chi tâm, chỉ sợ không có biện pháp giúp nàng tiến vào chúa tể cảnh giới. Lôi Động cười nhạt nói, trong chốc lát ta sẽ lấy nửa miếng còn lại đã luyện hóa vào trong cơ thể ra, hợp thành một miếng hoàn chỉnh cho nàng. Ta tin tưởng, chỉ cần nàng bước vào chúa tể cảnh giới thì đều có thể giải quyết tất cả mọi thứ, kể cả căn bệnh kia. Không được, nửa miếng này có thể kéo dài tính mạng cho thiếp rồi. Vạn Linh phảng phất như là Đinh Uyển Ngôn thật sự, nỉ non nói, thiếp không cầu cái gì chúa tể, chỉ cần tất cả mọi người bình an là được. Huống chi nửa miếng kia đã dung nhập vào trong thừa số tính mạng của chàng, muốn lấy ra thì sẽ khiến chàng thống khổ cực độ. Hơn nữa tu vi thực lực của chàng cũng sẽ đại giảm. Lôi Động kinh ngạc, thầm nghĩ tới những lời châm ngòi ly gián của Thanh Long Hoàng kia trước khi chết. Đúng thế, trước khi chết Thanh Long Hoàng đã lớn tiếng kêu gào, hoặc nhiều hoặc ít đều khiến hắn có chút để tâm, tự nhiên sinh ra chút ít suy nghĩ không đúng. Bởi vậy, Lôi Động đã quyết định cẩn thận xác định thoáng một phát, miễn bị Vạn Linh lừa gạt, sa vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới, nỗi hoài nghi của mình đã sai rồi. Nếu như nàng thật sự là vạn linh mà không phải là uyển ngôn thì tuyệt đối không có khả năng vì đau lòng cho mình mà cự tuyệt nửa miếng hỗn độn chi tâm trong người mình. Lúc này, Lôi Động rất chân tâm thật ý ôm nàng, thấp giọng nói, sư tỷ, chút thống khổ đó có tính là gì? Chỉ cần thương thế của nàng khôi phục, thành tựu chúa tể cảnh giới, không còn bất kỳ tai họa nào nữa là được. Về phần thực lực suy yếu thì cũng không sao. Hiện tại đại địch đã bị tiêu diệt, không còn người nào có thể gây tổn thương ta được rồi. Huống chi, chẳng lẽ sư tỷ ngươi đã quên, lúc chúng ta còn rất nhỏ thì nàng thường xuyên bảo hộ ta sao? Chờ nàng thành tựu chúa tể rồi thì tiếp tục bảo hộ cho ta à? Khóe mắt vạn linh ẩn ẩn vài giọt nước mắt, nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt như cũ, nói, không được, thiếp không thể để chàng thống khổ như vậy. Nếu như có thể thì thiếp tình nguyện để chàng thôn phệ luôn miếng hỗn độn chi tâm này. Sau khi chàng trở thành chúa tể thì cứu thiếp. Hỗn độn chi tâm này là vật quý giá mà chàng đã rất vất vả mới có được. Đồ ngốc, ta và nàng là phu thê, còn nói như vậy nữa sao? Lúc này Lôi Động càng thêm tin tưởng nàng là uyển ngôn chân chính rồi. Cũng chỉ có sư tỷ thê tử kia mới cân nhắc như vậy vì thằng ngốc như mình. Đồ đần, ngu ngốc. Đạm Đài Băng Vân bị phong ấn trong tiểu không gian thấy một màn như vậy, nhìn không được thở hổn hển, mắng to, ngươi tên ngu ngốc Lôi Độn này. Cũng đã có nhiều nữ nhân mà vẫn bị vạn linh này dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt. Uyển Ngôn, ngươi không tức giận sao? Ở bên cạnh nàng chính là Đinh Uyển Ngôn sớm đã chết lặng. Hai người đều bị nhốt trong tiểu không gian này. Có thể nghe và nhìn thấy chuyện ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối không có cách nào trao đổi với ngoại giới. Hai hàng nước mắt của Đinh Uyển Ngôn lăn dài, tay nàng nắm bàn tay nhỏ bé của một nữ hài nhi xinh đẹp như Tạc Từ Ngọc, đôi mắt si tình chăm chú nhìn Lôi Động. Nàng rất cảm động, nàng tin tưởng, chỉ có sư đệ phu quân này yêu mình vô cùng sâu sắc mới có thể vì mình mà nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, cũng vì vậy nên mới bị vạn linh kia lừa gạt. Đổi lại là chuyện khác, dùng sự khôn khéo của sư đệ phu quân thì như thế nào lâm vào tình cảnh này? Mẫu thân, kia là phụ thân sao? Tiểu nữ hài mở to con mắt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm nam nhân bên ngoài, ngây thơ nói, phụ thân xấu quá, vậy mà ôm nữ nhân xấu kia ở bên ngoài. Ấm nhi, con không hiểu, phụ thân con vì quá yêu mẫu thân nên mới bị nàng ta lừa gạt. Đinh Uyển Ngôn ngồi xổm xuống, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt của con gái mình. Con gái này đã sinh ra lâu rồi, nhưng vì thời gian pháp tắc nên thời gian nơi này rất bất đồng, cộng với thừa số tính mạng bản thân nàng quá mạnh mẽ cho nên lớn lên rất chậm. Ngoại giới trải qua mấy ngàn năm thì nơi này chỉ trôi qua mấy trăm năm, vì vậy mà nàng lớn lên chậm như vậy. Muốn thành niên thì chỉ sợ ít nhất cũng phải ngàn năm, không sai biệt lắm với con nối dõi của một ít thần thú. Cũng may có con gái làm bạn cho nên tinh thần của Đinh Uyển Ngôn mới có thể chịu đựng đến tận bây giờ. Mà quá trình sinh hạ đứa con gái này của nàng cũng cực kỳ nhấp nhô. Lại nói tiếp, lúc ở hỗn độn không gian biến dị thì nàng đã mang thai rồi. Không nghĩ tới, mình bị phong ấn trên vạn năm, vừa tỉnh dậy thì đã bị giam trong không gian của tiểu tử này. Ngoại giới đã qua mấy ngàn năm mà nơi này chỉ mới mấy trăm năm. Bất quá, từ chỗ này mà nhìn ngoại giới thì tốc độ cũng giống nhau, cũng không có các loại gia tốc. Hiển nhiên là vạn linh chi mẫu đã cố ý bố trí trận pháp để các nàng có thể nhìn rõ ràng, thỏa mãn biến thái tâm lý của nàng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, đại kết cục 2. Hừ, gia hỏa mất mặt. Lúc Đạm Đài Băng Vân thấy Lôi Động rất không biết xấu hổ chuẩn bị hôn vạn linh thì mặt đỏ tới tận mang tai, che kín mắt Ấm Nhi lại, nói với Đinh Uyển Ngôn, Ấm Nhi còn nhỏ, không thể để nàng xem. Băng Vân, nếu ngươi không có việc gì thì tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp có thể ra ngoài nhắc nhở phu quân hay không? Hắn là phu quân của ta, cũng là phu quân của ngươi, không thể tiếp tục như thế này. Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng thở dài, nói, không phải ngươi kế thừa truyền thừa của Bích Ba Tiên Tử sao? Ngẫm lại xem có pháp quyết đặc thù gì khác không? nàng ta là chí tôn a, ta có thể có biện pháp nào? Đạm Đài Băng Vân bất đắc dĩ nói một câu, nhưng chợt mắt nàng lại sáng lên. Đúng rồi, lúc sư tôn ta tự minh phong bế trong Bích Ba ảo cảnh, vì oán nộ với Vạn Linh nên đã suy nghĩ như thế nào để đối phó với Vạn Linh. Cho nên nàng đã tuyên khắc bí quyết Chu Thiên Liễm Tức Thành truyền thừa Ngọc Phù, xếp đặt thiết kế một ít bố trí xảo diệu, an bài ở Phúc Nguyên Địa, tìm kiếm người hữu duyên. Lúc trước ta chính là đạt được truyền thừa Ngọc Phù bí quyết Chu Thiên Liễm Thức tại đó, dùng một khỏa còn lại cho Lôi Động. Cuối cùng ta cũng vì cơ duyên xảo hợp nên ta đã tiến vào Bích Ba ảo cảnh tu luyện, lúc đó mới biết được quan hệ giữa bí quyết Chu Thiên Liễm Tức và Bích Ba ảo cảnh. Sau khi tránh né vô số yêu thú ảo thuật, cuối cùng ta đã nhận được truyền thừa chính thức của sư tôn. Đừng nói nhảm rông dài như vậy, nếu ngươi nghĩ không ra thì chỉ sợ phu quân chúng ta sẽ bị nữ nhân kia chiếm đoạt rồi. Đinh Uyển Ngôn cười khổ một tiếng. Uyển Ngôn, ta cũng không muốn a. Đạm Đài Băng Vân bất đắc dĩ nói, sư tôn truyền thừa lại rất nhiều vật, chỉ là các loại thủ đoạn nhằm vào Vạn Linh thì rất mơ hồ, lại rất rối loạn. Nếu ta không thể cẩn thận suy xét kỹ thì chỉ sợ không nghĩ ra. Đã xong, Lôi Động hắn bị nàng ta chiếm tiện nghi rồi. Lúc này, Đạm Đài Băng Vân mắt thấy Lôi Động đã hôn lên đôi môi son của Vạn Linh, lập tức đau lòng như cắt. Nàng cũng không phải rộng rãi như Uyển Ngôn, còn không mau nghĩ cách, chờ hắn thật sự lên giường với nàng ta thì ngươi còn không phải đau lòng đến chết sao? Đinh Uyển Ngôn cũng biết, nhìn bề ngoài của Băng Vân thì thanh đạm, cái gì cũng đều không sao cả nhưng kỳ thật lại là một bình giấm chua. Nếu không phải là thật sự không có khả năng thì nàng hận không thể độc chiếm Lôi Động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm qua nàng không thích ở cùng một chỗ với Lôi Động. Đinh Uyển Ngôn nhịn không được kích thích nàng thoáng một phát. Quả nhiên, Băng Vân bị một câu kia của Uyển Ngôn kích thích, một tia linh quang lập tức lóe lên trong đầu. Ta nhớ ra rồi, sư tôn tử hồ đã từng có phương thức như thế nào để đối phó với pháp thuật không gian của Vạn Linh, chính là phải dùng bí quyết Chu Thiên Liễm Tức phối hợp với Bích Ba huyễn thuật. Bất quá sư tôn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, mặc kệ, ta cứ thử xem. Sau khi Lôi Động hôn Vạn Linh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút không đúng. Lúc vuốt ve bụng Vạn Linh thì hắn cảm thụ được trong đó có hài tử. Vài ngàn năm trước thì cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, toàn thân hắn rung động một cái. Không có khả năng, lúc trước mình khiến Uyển Ngôn thụ thai thì tu vi mọi người còn thấp. Cũng không phải đến lúc tấn cấp chí tôn mới làm cho nàng mang thai. Mà cho dù thừa số tính mạng của hài tử nghịch thiên đến mức nào đi nữa thì cũng không có khả năng biến thái đến mức này. Mấy ngàn năm mà không lớn lên một chút nào. Ngay tại lúc Lôi Động kinh hãi không hiểu, chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì sắc mặt thê tử, Uyển Ngôn của hắn đang ôn nhu đã thay đổi, trở nên âm trầm mà lạnh lùng, lộ ra một tia điên cuồng. Bàn tay trắng như ngọc tung ra một chưởng lên ngực hắn. Một chưởng này, ngay cả cấp chí tôn cường đại như Lôi Động cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình lăn mình quay cuồng như trời đất sụp đổ. Ngay sau đó thần hồn cũng bị chấn động kịch liệt. Ngay tại lúc hắn vô cùng kinh hãi, định nhảy ra ngoài ngưng tụ hỗn độn chân nguyên định phản kích lại thì một lực lượng trói buộc thần hồn thần diệu dị thường quấn quanh hồn phách hắn, chăm chú khóa lại, khiến thần hồn của hắn không thể động đậy chút nào. Một khi thần hồn bị khóa thì cả người cũng trở nên cứng ngắc. Thủ đoạn Vạn Linh chi mẫu quả nhiên không thể khinh thường, cuối cùng nàng vẫn không phải là một nhân vật đơn giản mà chính là một cường giả siêu cấp đã vượt qua hai lần đại kiếp nạn luân hồi. Tuy không phải là chúa tể nhưng thủ đoạn thì vô biên. Ngươi lừa ta. Lôi Động nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mà lúc này khuôn mặt của Uyển Ngôn kia cũng lần lượt biến thành lạ lẫm, rồi lại quen thuộc. Ha ha, thật xin lỗi, Lôi Động, Vạn Linh khôi phục lại chân thân và nhân cách của mình, giống như oán, giống như hận, giống như si mê một cách không thể ức chế, nhưng lại xen lẫn một tia yêu thương, ôn nhu nhìn hắn. Kinh nghiệm và trí nhớ sẽ ảnh hưởng đến phương thức tư duy và cảm tình của một người. Nếu lúc trước Vạn Linh không trải qua cảm giác bi thống vì mất đi những hài tử lúc đại kiếp nạn luân hồi thì cũng sẽ không hình thành tính cách không từ thủ đoạn nào như thế này. Cái này chính là nhân cách bị kinh nghiệm và trí nhớ tạo thành. Nhưng cũng vì nàng gần như đã sát nhập làm một, dung hòa tính mạng với Đinh Uyển Ngôn nên khi nàng lừa gạt Lôi Động thì cảm giác như chính Uyển Ngôn đã lừa gạt hắn. Từng hình ảnh trong trí nhớ của Uyển Ngôn hiện ra trong đầu nàng, từ lúc quen biết cho đến lúc hiểu và yêu nhau, những lần ân ái và tương cứu nhau lúc hoạn nạn. Cái này chính là kinh nghiệm và trí nhớ cả đời Đinh Uyển Ngôn ảnh hưởng nàng. Tuy rằng nàng đã cực lực tách hai người ra, nhưng làm sao có thể tách ra hoàn toàn mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Trong kiếp vạn linh, nàng đã trải qua rất nhiều thống khổ và bi thương, cừu hận và ích kỷ. Mà khi là Đinh Uyển Ngôn thì đại đa số là yêu thương, tha thứ và rộng lượng. Hai cá tính hoàn toàn bất đồng, mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, kiềm chế lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, giúp nhau dây dưa tranh đấu. Cái này khiến cá tính bản tôn vạn linh cũng tùy theo mà sinh ra biến hóa rất lớn. Được rồi, ngươi thắng rồi. Lôi Động lộ vẻ mặt chán nản, cười khổ. Vạn linh, hy vọng ngươi có thể giúp ta thu hồi hỗn độn chi tâm, thậm chí là tiêu diệt ta. Chỉ mong nàng có thể thả vợ con ta ra. Lôi Động, đây là ngươi đang cầu ta. Trên mặt vạn linh hiện ra một tia thống khổ và cừu hận, chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy. Ta chính là đang cầu ngươi. Sắc mặt Lôi Động dần dần bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ta đã thua, đi một nước cờ không cẩn thận mà khiến cả bàn cờ thua cuộc. Lôi Động, ngươi cầu ta vì những nữ nhân khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, đại kết cục 3. Sắc mặt Vạn Linh điên cuồng lên, hai tính cách không ngừng xung đột với nhau, khiến nàng sa vào trạng thái khó có thể tự động điều khiển. Ta yêu ngươi, thật tâm yêu ngươi, ngươi như thế nào lại phản bội ta? Lôi Động ngạc nhiên, nào biết một loạt biến hóa này của Vạn Linh, lập tức ngượng ngùng. Bản thân mình và Vạn Linh có quan hệ gì? Nàng ta như thế nào lại thật tâm yêu mình? Lôi Động, ngươi là của ta. Sắc mặt Vạn Linh biến hóa rất nhanh, khôi phục lại trạng thái ôn nhu. Xoay người một cái, cưỡi lên người hắn, đôi mắt thâm tình chân thành nhìn hắn. Ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn là của ta. Ta yêu ngươi như vậy thì như thế nào lại giết ngươi? Cảm ơn ngươi đã cho ta hỗn độn chi tâm, ta sẽ hảo hảo dùng nó thành tựu chúa tể, hoàn thành tâm nguyện của ta. Bất quá, trong lòng ngươi có nữ nhân khác thì ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta sẽ giúp ngươi thanh trừ những chướng ngại này. Lôi Động nghe vậy, lập tức phẫn nộ một hồi, thấp giọng trách mắng. Vạn Linh, ta đã nghĩ ngươi là một người rất giỏi. Chẳng lẽ ngươi là một tên điên sao? Tên điên? Có lẽ là vậy a. Mặc kệ ngươi nói như thế nào cũng đều được. Vạn Linh cưỡi lên người Lôi Động, bắt đầu chậm rãi uốn éo. Trong trí nhớ của ta thì đã trải qua ân ái với ngươi rất nhiều lần. Ta rất thích cảm giác ấy, nhưng ta biết rõ đó là ngươi chỉ yêu thương Uyển Ngôn mà không nghĩ đến ta đang đau đớn. Ta đã trải qua cuộc sống hoàn toàn thuộc về người khác một lần, lại đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế được. Lôi Động, ta muốn ngươi. Mơ tưởng, đúng là nữ nhân vô sỉ buồn nôn. Lôi Động giận dữ mắng lên. Vạn Linh biến sắc, nghe hắn chửi như vậy thì rất đau đớn trong nội tâm, liền phong bế miệng hắn lại. Lúc này sắc mặt nàng mới dần dần bình tĩnh lại, dùng từng ngón tay thon dài ngọc nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người hắn như thê tử ôn nhu đa tình, nhu tình như nước. Nói, Lôi Động, ngươi yên tâm, tuy ta chưa bao giờ trải qua chuyện này với ngươi, nhưng vì ngươi mà ta đã học tập không ít nội dung phương diện này, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ khoái lạc lớn nhất, ta cũng sẽ ngươi khiến ngươi quên hết những nữ nhân kia. Đời này chỉ vĩnh viễn yêu mình ta. Những người trước kia, ta sẽ giúp ngươi giết chết. Tại thời khắc mấu chốt, Minh Cơ trốn trong ý thức hải của Lôi Động tức đến nỗi dậm chân mắng lên. Trên thế giới này sao lại có nữ nhân vô sỉ như vậy? Dám làm ra chuyện như vậy với chủ nhân ta? Hừ, ngay cả lão nương ngấp nghé thân thể chủ nhân đã lâu mà còn chưa được hưởng dụng qua một lần. Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Này này, ngươi thật là phiền toái a. Làm ơn để ý dùng có người khác ở xung quanh hay không? Đừng có cả ngày đều nói ngấp nghé hưởng dụng các kiểu con đà điểu a. ý thức lôi động có chút bất đắc dĩ cắt lời nàng, nói, Minh Cơ, có biện pháp nào không? Thần hồn tỏa của vạn linh thật lợi hại, bị nàng ta đánh lén thì không cách nào động đậy được. Chủ nhân, ngài là cường giả chí tôn, ta bất quá chỉ là một khí linh nho nhỏ mà thôi. Vẻ mặt Minh Cơ rất u oán sầu bi, bất mãn nói với lôi động, đều tại chủ nhân ngươi quá sơ suất, không khống chế nổi mình trước nữ sắc. Đã xong, nàng ta cởi sạch y phục của ngươi rồi, còn muốn xâm phạm ngươi. Nàng đang sờ, câm miệng, ngươi còn dám bán đứng ta như vậy thì ta sẽ ném ngươi cho vạn linh xử lý. Lôi động bị nàng nói vậy cũng xấu hổ không chịu nổi, tức giận nói, hiện tại oán trách thì làm được gì? Ngươi không phải tự xưng là rất thông minh sao? Nếu không có biện pháp nào thì ta giữ ngươi lại làm gì? Ngàn vạn lần không được, không được làm thế a, ta sẽ nghĩ biện pháp a. Con mắt Minh Cơ đột nhiên sáng ngời, đã có, trước kia không phải ta đã dạy ngươi lưu lại lạc ấn của mình trong ý thức đối phương như thế nào sao? Loại này cần tâm linh mở rộng, không hề chống cự hoặc không đề phòng chút nào mới làm được. Trong chốc lát, dùng thần uy chủ nhân thì có thể khiến vạn linh kia sung sướng như đang lên tận đỉnh Vu Sơn a. Nàng nói vô càng khoa trương, hơn nữa lúc nói đến sung sướng như đang lên đỉnh Vu Sơn kia thì mặt mũi còn tràn đầy biểu lộ sung sướng và hưởng thụ. Thực tế một chút đi, hiện tại ý thức thần hồn của ta đã bị phong tỏa không cách nào nhúc nhích, như thế nào xâm nhập được ý thức của nàng? Lôi động vội vàng cắt đứt dâm ý của nàng ta. Dùng pháp môn học được từ trong tay Minh Cơ, quả thật rất hữu dụng, tuy hơi có chút bằng môn tà đạo. Nhưng đôi khi, bảng môn tà đạo lại dùng rất tốt, chưa hẳn là không thể giải quyết nguy cơ lớn. Lúc trước Minh Cơ cũng vì báo thù cho lão chủ nhân, mò mẫm cân nhắc phương thức này. Sau khi thí nghiệm vô số lần thì mới thành công tìm ra phương thức hoàn chỉnh. Cái kia, chỉ có vưu vật phong tình vạn trùng, khuynh quốc khuynh thành như ta mới có thể hấp dẫn được sự chú ý của vạn linh kia. Vẻ mặt Minh Cơ đầy vẻ tự đắc, nói, chủ nhân, chút nữa ngươi thừa dịp vạn linh kia không phòng bị, lén lút phân một đám ý thức ra ngoài. Nữ nhân này là làm sao vậy? Đạm Đài Băng Vân bị nhốt trong tiểu thế giới kia nhìn thấy một màn bên ngoài, nghẹn họng chân chối. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, thấp giọng nói, tuy vạn linh này âm hiểm độc ác, nhưng sư tôn chưa từng nói qua nàng là loại hoang dâm háo sắc a. Nàng vừa thẹn vừa giận. Các nàng chứng kiến lúc đó bỗng nhiên vạn linh kia trở nên vô cùng phong tình vạn trùng, dùng đủ loại tư thái khiêu khích kỳ ảo, liên tục khiêu khích, lôi động. Ngay cả Đạm Đài Băng Vân đã trải qua chuyện vợ chồng với lôi động cũng cảm thấy có chút vượt quá tưởng tượng. Đinh Uyển Ngôn sớm đã dùng pháp thuật che kín sự nghe nhìn của con gái. Tuy rằng đã quen thuộc chuyện này nhưng đôi má vẫn đỏ bừng, thấp giọng nói. Lúc trước vì lừa gạt phu quân mà vạn linh đã phục chế toàn bộ trí nhớ và thừa số tính mạng của ta, chẳng khác nào là ta. Nếu như nàng không tiếp nhận tình cảm yêu thương phu quân đến tận xương tủy của ta thì chỉ sợ không thể lừa gạt được phu quân. Cho nên trong tình cảm và tính cách của nàng thì khó tránh khỏi dung hợp tình yêu của ta đối với phu quân. Khó trách, lần trước ta bị nàng bắt thì thấy nàng biến thành ngươi lầm bầm lầu bầu, biểu hiện rất chân thành thâm tình với tên vô lại lôi động kia. Đạm Đài Băng Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta còn tưởng rằng nàng cố ý diễn kịch chứ. Băng Vân, nhanh lên một chút, ta cũng không phải lo lắng thân thể phu quân bị xâm phạm. Chỉ có điều tính cách vạn linh thập phần điên rồ, cộng với trí nhớ và tính cách của ta dây dưa đã khiến tính cách của nàng biến hóa nhiều lắm, giống như là một tên điên. Ai cũng không ngờ được bỗng nhiên nàng nghĩ ra một ý niệm nào đó trong đầu thì sẽ lập tức làm ra. Đinh Uyển Ngôn cũng lo lắng nói. Nhanh lên, phương thức sư tôn ta rất phức tạp, ta dung hợp thoáng một phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, đại kết cục 4. Đạm Đài Băng Vân cũng vạn phần lo lắng. Đôi bàn tay trắng như ngọc không ngừng vận khởi các loại pháp quyết, quanh thân tràn ngập gợn sóng màu xanh biếc như sương khói, cũng không trùng kích phong ấn mà như là thẩm thấu vào. Ngay tại lúc vạn linh dùng phương thức đặc thù khiến thân thể lôi động trở nên khô nóng không chịu nổi, bản năng dâng lên, thần thương dũng mãnh dựng lên, mà nàng cũng trở nên phong tình chân thành, hai gò má đỏ hồng như một thiếu phụ nhu tình, quần áo tự rơi, hiển lộ ra thân thể mềm mại như ngọc, cực kỳ xinh đẹp như nữ thần. Phu quân, đời này thiếp chỉ có mình chàng, bất luận là thể xác hay tinh thần đều vĩnh viễn thuộc về chàng. Tình yêu của Uyển Ngôn dành cho Lôi Động cộng với bản thân Vạn Linh biến thành một mảnh chân tâm mãnh liệt. Thân hình hoàn mỹ như nữ thần bắt đầu hạ xuống, thân thể mềm mại của Vạn Linh run rẩy, yêu kiều hô lên một tiếng, phảng phất như phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến lòng người rung động say đắm. Trong khoảnh khắc, hai nhân cách bất đồng hoàn toàn, phảng phất như nhận lấy kích thích tâm lý mãnh liệt, dần dần dung hòa lại với nhau. Phu quân, rốt cục chúng ta đã ở cùng một chỗ, cảm giác làm người thật là tốt. Vạn Linh phong tình vạn trùng triền miên với Lôi Động, bờ môi gợi cảm vô song nhẹ nhàng hôn lên ngực hắn. Theo động tác càng lúc càng kịch liệt của nàng, gương mặt tuyệt sắc như nữ thần của nàng đỏ hồng một mảnh. Quá hạ lưu, quá buồn nôn. Minh Cơ vừa nhảy trên nhảy dưới né tránh thần hồn tỏa, hòng thu hút sự chú ý của Vạn Linh vừa nói, chủ nhân, ngươi chuẩn bị cho tốt. Chủ nhân, ngươi đang làm gì đó? Nàng quay qua, cảm thấy ý thức Lôi Động phảng phất như đang run rẩy, lâm vào tình trạng hưởng thụ cực độ. Ý thức Lôi Động phảng phất như hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt, tức giận nói, ngươi không biết ý thức tương liên với thần hồn lại tương liên với thân thể sao? Tuy ta không thể chỉ huy thân thể, nhưng không có nghĩa không cảm nhận được cảm thụ của thân thể. Mặc dù nói Vạn Linh khẳng định có biện pháp chặt đứt liên hệ giữa thần hồn và thân thể của ta, nhưng hiển nhiên nàng không muốn làm như vậy. Nhanh lên, ta cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt, không có biện pháp khống chế. Tốt cho Vạn Linh ngươi, chẳng những đùa bỡn thân thể chủ nhân ta mà còn đùa bỡn ý thức hắn. Lão nương liều mạng với ngươi. Minh Cơ biến ý thức của mình thành một cây gai, hung hăng đâm lên thần hồn tỏa. Trên lý luận mà nói, thần hồn tỏa cũng là do thần niệm Vạn Linh biến thành, cùng lúc đó, nàng không ngừng chấn động, truyền đạt ý tứ của mình ra ngoài. Vạn Linh, ngươi không phải là ưa thích Lôi Động sao? Hiện tại ý thức của hắn đang bị roi da của lão nương quất, chà đạp, phủ phục trên người lão nương. Người nào? Ý thức Vạn Linh chấn động, giận tím mặt. Trước kia nàng dựa vào kinh nghiệm của Uyển Ngôn thân mật với Lôi Động, hưởng thụ tư vị tình cảm hòa thuận vui vẻ. Hôm nay, rốt cục nàng cũng thỏa tâm nguyện, chính thức ân ái giao hợp với Lôi Động. Hiện tại nàng cảm thấy lúc này chính là thời khắc sung sướng nhất trong ba kiếp sống của nàng. Thế nhưng, trong ý thức của Lôi Động tựa hồ còn có nữ nhân khác tồn tại, còn luôn miệng nói đang làm bẩn ý thức của hắn. Cái này khiến Vạn Linh kiêu ngạo đang yêu Lôi Động như thế nào chịu nổi. Phảng phất như cảm nhận được sự uy nghiêm và tức giận của Vạn Linh, Minh Cơ vô ý thức sợ hãi co rụt lại. Nhưng dù nàng lùi bước lại thì như thế nào thoát khỏi được sự cảnh giác của Vạn Linh. Lúc này, ý thức cường đại của Vạn Linh xâm nhập vào trong thần hồn của Lôi Động. Thoáng buông lỏng thần hồn tỏa, giống như là xúc tu xoáy về phía Minh Cơ, cứ thế lôi kéo nàng ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Lôi Động tắc thì dựa theo kế hoạch phân ra một vài tia ý thức, nắm bắt lấy cơ hội kia, đột phá thần hồn tỏa, trực tiếp bay ra ngoài. Thả ta ra, ngươi là đồ nữ nhân biến thái, Lôi Động là của ta, vĩnh viễn là của ta. Ngươi là yêu phu vừa già lại vừa xấu, sống không biết bao nhiêu năm rồi còn muốn chiếm Lôi Lang của ta. Lúc này, tuy Minh Cơ cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn dựa theo kế hoạch như trước mà làm việc. Thứ nhất là vì chủ nhân hiện tại của nơi này. Thứ hai, chưa hẳn sẽ không có Minh Vương mang tư tưởng báo thù người sáng tạo ra. Vạn Linh vô cùng tức giận, hô hai tiếng tốt tốt. Ngay cả một hồn phách nho nhỏ không có tính mạng ý thức thể cũng dám đoạt nam nhân của ta. Quả thật buồn cười. Chỉ cần một ý niệm trong đầu ta cũng đủ nghiền ngươi thành bột mịn. Ngươi giết ta thì thế nào? Minh Cơ sợ hãi lạnh run, nhưng vẫn hùng hồ như cũ, nói. Ta mỗi ngày ở trong thần hồn Lôi Lang, sớm chiều đều ân ái với hắn, tình cảm vô cùng thắm thiết. Cho dù ngươi giết ta thì cũng không cải biến được chuyện Lôi Lang yêu ta nhất. còn loại nữ nhân tâm địa rắn rộc ngang ngược bá đạo như ngươi thì dù chết lôi lang cũng không thích ngươi. Không biết xấu hổ, hạ lưu, chỉ xứng thẻ lưỡi ra liếm. Minh Cơ há mồm mắng, từ trước đến nay nàng vốn không kiêng nể gì. Dù đối mặt với vạn linh chi mẫu nàng vẫn không kiêng dè gì. À, một lực lượng thần bí xâm nhập vào trong ý thức nàng. Minh Cơ chỉ cảm giác được ý thức của mình tán loạn, thống khổ đến cực hạn. Ngươi cho rằng ngươi chỉ có vẻn vẹn ý thức thì ta không chỉ được ngươi. Ta có thể khiến ý thức của ngươi cảm nhận được thống khổ cực lớn. Vạn Linh cười vũ mị. Yên tâm, hiện tại ta không giết ngươi đâu. Ta sẽ giữ lại tính mạng ngươi, cho ngươi hảo hảo nhìn thấy lôi lang lưu tình bốn phương của ngươi bị ta chinh phục như thế nào. Từ nay về sau chỉ toàn tâm toàn ý với ta. Cho dù sắp bị chôn vùi trong thống khổ vô biên, Minh Cơ vẫn cứng rắn mở miệng mắng to nàng như cũ. Chút tất cả những ô ngôn uế ngữ trong đời lên đầu Vạn Linh. Trong ý thức của nàng, tâm nguyện lớn nhất từ trước đến nay chính là báo thù cho Minh Vương. Hôm nay cửu gia lớn nhất đã ở trước mắt. Dù có trả bất cứ giá nào thì Minh Cơ cũng không còn quan tâm nữa rồi. Minh Cơ dùng hết sức trào phúng, khiến Vạn Linh vô cùng tỉnh táo cũng trở nên tức giận. Nhưng nàng vẫn như cũ, muốn cho ý thức thể không biết trời cao đất dày này biết rõ sự lợi hại của Chí Tôn. Vạn Linh dồn tất cả hỏa lực, tập trung toàn bộ lên người lôi động. Dưới tình huống điên cuồng khoái lạc này phảng phất như khiến nàng bay thẳng lên 9 tầng mây. Ngay tại lúc ý thức của nàng và lôi động như đang lên đỉnh Vu Sơn thì đám ý thức lôi động phân giá kia. Trong lúc Minh Cơ trào phúng hấp dẫn lực chú ý với Vạn Linh thì đám ý thức kia lặng yên không một tiếng động tiến vào thần hồn nàng, đến nơi sâu nhất trong ý thức của nàng. Lôi động cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này mà là vô cùng quen thuộc. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tiến vào ý thức Vạn Linh. Lúc trước nàng đã hoàn toàn mở rộng thần hồn và ý thức của mình để đạt sự tín nhiệm của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, đại kết cục 5. Trong lúc ý thức không ngừng cuốn theo sự khoái lạc, Vạn Linh không hề phát giác chỗ sâu nhất trong ý thức của nàng đã bị lôi động hạ lạc ấn. Vạn Linh càng ngày càng không muốn rời xa lôi động, ánh mắt càng mê ly và kiều mị hơn. Không cần lôi động động tay động chân, ý thức của nàng đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình yêu, cảm tình và đủ loại kinh nghiệm của Uyển Ngôn đối với lôi động cũng không chút ngưng nghỉ thay đổi nhân cách Vạn Linh. Trong lúc Vạn Linh không biết học được thủ đoạn thất thường này từ nơi nào, không ngưng lên sung sướng với lôi động, nàng càng lúc càng hãm vào sâu. Rốt cục, sau khi tận lực gắng sức vì tức giận khi phu quân đang bị chiếm đoạt, Đạm Đài Băng Vân vô cùng phẫn nộ, sắc mặt lạnh như băng cũng dùng phương thức sư tôn lưu lại lặng lẽ chui ra khỏi tiểu không gian. Sau khi phối hợp với truyền thừa sư tôn, lại dung hợp với bích huyễn thuật và bí quyết chu thiên liễm tức vô cùng tinh diệu, nàng đã mơ mơ màng màng tiến ra phía sau hai người.